Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 362, thông minh trí cực ác long. Chúng ta muốn thúc đẩy nước Anh phương diện, hướng Hoa Hạ phương diện cầu viện. Vị trí bấp bênh nước Mỹ S.H.I.E.L.D. cục trưởng làm ra hắn sau cùng giãy giụa nói ra, không chỉ như vậy, nếu như còn có những quốc gia khác xuất hiện tình huống tương tự, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ hướng Hoa Hạ cầu viện. Hoặc là nói thẳng là hướng Trần Kỳ cầu viện. Chỉ có như ấy, Trần Kỳ mới có thể mệt mỏi, mới có thể lãng phí hắn để thăng thực lực bản thân thời gian. S.H.I.E.L.D. cục trưởng nói, làm cho người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vô luận là siêu năng lực hay là tu luyện, đều phải cần thời gian tới để cho mình trưởng thành, là cần phải cố gắng. Nếu như một người luôn là bận về việc sự vụ khác, vậy hắn liền không có thời gian để đề thăng thực lực của tự thân. Mà dưới tình huống như vậy, những người khác nỗ lực đuổi kịp và vượt qua Trần Kỳ thế giới tối cường siêu năng lực giả thân phận, có phải hay không liền muốn chân chính dao động? Nhưng là, như vậy có thể hay không làm cho hình tượng của chúng ta chịu ảnh hưởng? Nước Anh phương diện đối với tại chúng ta, có phải hay không cũng sẽ có ý kiến? Anh Mỹ quan hệ không cần nhiều lời. Xuất hiện tình trạng sau đó S.H.I.E.L.D. không đi trợ giúp, ngược lại làm cho nước Anh phương diện hướng tài quyết cục cầu viện. Đây nhất định là có vấn đề. S.H.I.E.L.D. cục trưởng nói ra. Chỉ cần chúng ta cùng nước Anh phương diện câu thông tốt, ta muốn, bọn họ cũng sẽ hy vọng Trần Kỳ vì làm Super Heroes mà bỏ quên thực lực của tự thân tiến bộ a. Cũng có người do dự một chút đưa ra nghi vấn nói ra. Nhưng nếu như Trần Kỳ khắp nơi cứu hỏa làm Super Heroes dưới tình huống thực lực tốc độ tiến bộ vẫn như cũ so với Soros hoặc là những người khác nhanh đâu? Cái này nghi vấn làm cho người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Sau đó cười tiếng vang lên. Hắn cũng không phải thần, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Dạ Vương bị ác long đánh bại, kém chút bỏ mình. Ác long xông vào thành phố bên trong, chiếm giữ ở đoàn người dày đặc địa phương. Loại này hành vi làm cho nước Anh phương diện căn bản không làm sao được. Đại quy mô tính sát thương vũ khí bọn họ không phải là không có, nhưng bình dân căn bản không cách nào đúng lúc rút lui khỏi. Nếu như không cách nào làm được nhất kích tất sát lời nói, cái kia bị thương ác long lại dễ ăn tươi bao nhiêu người. Rơi vào đường cùng, Anh quốc quan phương siêu năng lực giả tổ chức Hogwarts chỉ có thể hứa S.H.I.E.L.D. cùng tài quyết cục phương diện cầu viện. Ở Trần Kỳ đi trên thế giới cảnh sát đường sau đó, cầu viện tài quyết cục cũng không phải cỡ nào khó mở miệng sự tình. Cũng không phải chỉ có một quốc gia cầu viện tài quyết cục, trong đó còn có phù tang như vậy quốc gia. S.H.I.E.L.D. cục trưởng sách lược chấp hành sau đó, Hogwarts phương diện trực tiếp buông tha cầu viện S.H.I.E.L.D. dự định. Bất quá S.H.I.E.L.D. phương diện cũng phái ra sự trợ giúp của bọn họ. Nếu không tài quyết cục phương diện nhất định sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Vì vậy, Trần Kỳ xuất hiện ở nước Anh, đô tể, tên vang vọng toàn thế giới. Lúc trước, người Anh đang bàn luận đến Trần Kỳ thời điểm, đều là lấy công kích vì nhiều. Đối với cái này cái ngạo mạn quốc gia mà nói, dường như bọn họ vẫn là sinh hoạt tại đã từng mặt trời không lặn đế quốc. Nhưng lúc này đây Trần Kỳ lấy phương thức như vậy đi tới quốc gia của bọn hắn lúc, bọn họ lại đột nhiên dâng lên sùng kính tình. Super Heroes, đúng vậy. Super Heroes, không phải ta nói, các ngươi cái này Dạ Vương có chút đần a. Trần Kỳ đến nước Anh liền gặp Hogwarts chuyên môn phụ trách người tiếp đãi viên. ác long chiếm giữ ở nhân loại thành thành phố bên trong, nhưng cũng không có tùy ý phát động công kích. Con này ác long rất thông minh, nó dường như biết nhân loại thế giới có cường đại tính sát thương vũ khí, cho nên không có đợi ở hoang dã bên trong. Điều này cũng làm cho Hogwarts nhân hơi chút thả lỏng một hơi. Khi bọn hắn nghe được Trần Kỳ lời dạo đầu sau đó, đều vô cùng nghi hoặc. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, băng xương, trưởng khống loại này siêu năng lực, tuy là có thể lấy gần như bịa đặt lợi dụng siêu năng lực năng lượng, dẫn động linh lực chế tạo ra băng xương. Thế nhưng, nếu như có sẵn băng xương có thể dùng, vậy hắn chẳng lẽ có thể thiếu rất nhiều khí lực? Có thể khống chế chế tạo băng xương cũng biết rất nhiều siêu phàm lực lượng, không có nghĩa là có thể không nhìn linh khí sống lại phía trước quy tắc. Nhân tạo băng xương cũng là băng xương, ở nhiệt độ bình thường trong hoàn cảnh chế tạo băng xương, cùng ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh chế tạo băng xương, ở có nguồn nước địa phương chế tạo băng xương, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt. Hogwarts nhân viên tiếp đãi vẻ mặt dại ra. Trên thực tế cũng không phải bọn họ không biết loại này đạo lý. Có thể biết là một chuyện, có thể nghĩ đến là một chuyện, có thể hay không dùng ở thực chiến bên trên lại là một chuyện khác. Hoa Hạ phương diện đã có rất nhiều tương tự. Truyền thống khoa học kỹ thuật phối hợp siêu năng lực giả chiến đấu phương pháp tác chiến. Những quốc gia khác cũng đều có học tập, nhưng cho tới bây giờ, Hogwarts vẫn còn học tập giai đoạn. Giả vương đối phó ác long lại là đột phát tình huống, bọn họ căn bản không kịp bố trí. Giả vương cũng là khinh địch, chứng kiến Trần Kỳ phía trước nhẹ nhõm như vậy liền giải quyết rồi một con Godzilla, cho là mình cũng không kém, cho nên tạo thành như bây giờ cục diện. Ngài nói là chúng ta biết ở phương diện này hướng quý cục nỗ lực học tập, cũng hy vọng mượn cái này một lần cơ hội, chúng ta Hogwarts có thể cùng quý cục đạt được càng nhiều trao đổi cơ hội. Hogwarts mời tới phiên dịch, lời nói ra 10 phần thành ý. Trần Kỳ khoát tay áo, hắn có thể không có thời gian ở nơi này khách sáo. Lúc này đây không giống với phía trước phù tang hành trình, hắn không có thời gian lưu ở nước Anh. Nếu như dạ vương không có trọng thương, cái kia Trần Kỳ còn muốn tìm cái cơ hội gặp một lần dạ vương. Nhưng bây giờ dạ vương trọng thương, mặc dù có lợi cho Trần Kỳ khống chế, nhưng Hogwarts phương diện không có khả năng làm cho Trần Kỳ thấy hắn a. Thủ vệ xâm nghiêm dưới tình huống, Trần Kỳ không biết bao nhiêu cơ hội khống chế dạ vương. Dù sao không có Aragaki Yui như vậy phù tang nhân vật thực quyền đánh yểm trợ, đổi nhân phi cơ trực thăng sau đó, Trần Kỳ khoảng cách ác long chỗ càng ngày càng gần. Nước Anh phương diện BBC toàn bộ hành trình theo dõi quay chụp. Bởi vì hoàn cảnh hạn chế cùng thiết bị hạn chế, lúc này đây BBC phái ra bọn họ tương quan siêu năng lực giả, lợi dụng siêu năng lực tới chóc nã hình ảnh, thanh âm, sau đó lợi dụng tâm linh truyền siêu năng lực giả phục vụ dây nối điện tử. Lại do điện tử trưởng khống, số liệu trưởng khống, các loại siêu năng lực giả, đem hình ảnh truyền thành có thể truyền tới thiên gia vạn hộ hình ảnh. Một bộ này siêu năng lực phối hợp, BBC so với rất nhiều quốc gia quan phương siêu năng lực giả đều muốn thuần thục. Buôn bán hoặc có lẽ là tiền tài đối với xã hội tiến bộ xúc tiến, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đến bầu trời thành phố, Trần Kỳ cũng cảm giác được con kia ác long tồn tại. Mạnh mẽ sóng linh lực không hề có chút che giấu nào. Tuyên kỳ nó đối với cái thành phố này nắm quyền trong tay. Đồ long à, Trần Kỳ nở nụ cười. Hắn xác định Ngao Đỉnh Thiên hiện tại khẳng định cũng đang quan sát. Đối với Ngao Đỉnh Thiên ngẫu nhiên xuất hiện cẩn thận nghĩ, Trần Kỳ là liễu nhiên. Bất quá Trần Kỳ cũng không lo lắng, bởi vì lúc này Ngao Đỉnh Thiên chính mình cũng không biết. Hắn ở triển lộ thân hình sau đó, cũng đã bắt đầu hấp thu hoa hạc người đối với long các loại tín ngưỡng chi lực. Đến khi Ngao Đỉnh Thiên hấp thu được trình độ nhất định sau đó, hắn tự vô pháp đối phó hoa hạc người. Hắn có thể không giúp hoa hạc, nhưng tuyệt đối không phải có thể đối phó hoa hạc. Nếu không, lực lượng của hắn thì sẽ tan vỡ, bởi vì lực lượng của hắn bắt nguồn ở hoa hạc. Hoặc có lẽ là lòng lực lượng bắt nguồn ở hoa hạc người. Ở ngươi không phải có thể đối phó hoa hạc người phía trước. Ta trước hết để cho ngươi biết, Long Dã không coi vào đâu. Trần Kỳ rất rõ ràng phương Tây Ác Long cùng hoa hạc thần Long giữa phân biệt. Con này Ác Long khẳng định đánh bất quá bây giờ Ngao Đỉnh Thiên. Giữa hai người trên thực lực giới hạn cũng có khác nhau rất lớn. Nhưng cái này như cũ là đồ Long. Người xuyên đồng phục chiến đấu Trần Kỳ đem Việt Vương kiếm từ kiếm vỏ bên trong rút ra. Bên cạnh tự có tài quyết viên tiến lên tiếp nhận vỏ kiếm. Việt Vương kiếm hắn đã thật lâu đều không hữu dụng trong thực chiến. Lúc này đây bởi vì chiến trường là ở thành phố bên trong, cho nên hắn cũng không cách nào khiến cho dùng chính mình đại sát chiêu. Huống chi, con kia Ác Long tốc độ phi hành cũng không chậm. Vô luận là Như Lai thần trưởng, vẫn là hóa thân Thái Dương từ trên trời giáng xuống, cũng rất khó chân chính đem tất cả thương tổn thêm tại Ác Long trên người. Mặt đất nhân viên có thể xuất phát. Trần Kỳ cũng không quay đầu lại đối với Hawkwood người nói ra: có thể đi cho cái kia Ác Long nhặt xác. Thoại âm rơi xuống, Trần Kỳ không đợi Hawkwood nhân có phản ứng, trực tiếp từ phi cơ trực thăng mở ra cửa khoang bên trong một nhảy mà ra. Nhảy ra trong nháy mắt, Trần Kỳ trên người liền giấy lên một tầng cực mỏng, nhưng phi thường sáng sủa cháy đỏ rực hỏa diễm. Hai chân của hắn cuối cùng cháy đỏ rực quang diễm năng lượng hòa lẫn không ai có thể thấy được linh lực. Phun trào mà ra, nguyên bản rơi xuống Trần Kỳ vững vàng dừng ở không trung. Một giây đồng hồ đình trệ sau đó, trực tiếp hóa thân một nói lưu quang xông về xa xa Ác Long chỗ. Bàng bạc uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Phụ cận mặt đất không rút lui kịp dân chúng, cùng với phụ trách rút lui khỏi cùng phòng vệ Ác Long Hawkwood siêu năng lực giả, bao quát phía sau trên phi cơ trực thăng nhân, đều cảm nhận được này cổ uy áp. Hô hấp của bọn họ đều dừng một chút. Đây là Trần Kỳ lần đầu tiên không giữ lại chút nào phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Bát chỉ kính trong người, A cấp, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực thăng cấp làm S cấp. Còn có tam phẩm cảnh giới linh lực, đều không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Nếu như nói SSS cấp siêu năng lực giả là thần, như vậy S cấp chính là gần với thần nhất tồn tại. Hơn nữa còn là đôi S cấp, Ác Long cũng cảm nhận được này của bàng bạc uy áp. Thông minh trí cực nó không chút do dự xông phá đỉnh đầu phế tích kiến trúc, trực tiếp trốn hướng về phía ngoài thành. Chú ý tới một màn này, hết thảy chờ mong phát sinh một trận đại chiến nhân đều mục trừng khẩu ngốc. Đơn giản đánh bại nước Anh Hawkwood tối cường siêu năng lực giả, Dạ Vương, Ác Long. Dĩ nhiên tại Trần Kỳ ra sân trong nháy mắt chạy trốn. Khi đó ta mới hiểu được Trần Kỳ tiên sinh tại sao phải cách lái máy bay trực thăng thời điểm để ta an bài mặt đất nhân viên đi cho Ác Long nhặt xác. Hawkwood nào đó người phụ trách nói như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.